Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đang cảm thấy có chút không ổn, Vạn Thị vừa nghe được lời này, vội vàng rũ mi xuống, nắm chặt khăn tay, lui trở về, lặng im không nói. Phó Chỉ Toàn đi qua, vươn ngón tay trỏ nhỏ dài, trắng như ngọc nhẹ nhàng gõ tờ giấy nét mực còn chưa có khô này một chút. Cười, lý do thật đúng là đầy đủ. Phó thị, ngươi, Nhan thị còn chưa có nói xong. Đột nhiên nhìn thấy một đội nha dịch từ bên ngoài đi vào. Đao gươm trói lọi, Nhan thị sợ tới mức tay run lên. Hưu thư rớt xuống trên mặt đất, bà cũng bất chấp đi nhặt. Vội nói không ngừng, đại nhân, nhà chúng ta một chút quan hệ với nàng đều không có. Người muốn bắt liền bắt một mình nàng ta là đủ rồi. Thật sự, Hưu thư liền ở chỗ này. Nàng đã không phải người của quý gia chúng ta. Sợ người tới không tin. Nhan thị luống cuống tay chân mà ngồi xổm xuống. Nhặt Hưu thư lên, đưa tới trước mặt người cầm đầu. Người tới nghe xong không hiểu ra sao. Hưu thư, cái gì Hưu thư? Nhan thị ngẩn ra, nhìn vị quan gia này trên mặt tựa hồ mang theo ý cười. So với quan gia bình thường mà bà hay nhìn thấy hiền lành hơn rất nhiều. Lá gan của bà cũng lớn hơn một chút. Chỉ vào Phó Chỉ Toàn nói. Chính là, không đợi bà nói cho hết câu. Quý nhị thúc đã tiến lên ngăn cản bà. Đem bà kéo đến đằng sau. Sau đó chắp tay, khách khách khí khí mà nói. Vị đại nhân này, các ngươi đây là, quan sai không có thời gian cùng hắn phân giải. Quay đầu nhìn một vòng. Hỏi, ai là Phó Chỉ Toàn? Quý nhị thúc chỉ đành ngượng ngùng câm miệng. Phó Chỉ Toàn đã nhìn ra, y phục mà vị quan gia này mặc khác với bọn nha dịch của Kinh Triệu Phủ. Trong lòng nàng tự hiểu, tiến lên hành lễ nói, là dân phụ, quan sai nhìn thấy nàng. Trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười, hòa hòa khí khí mà nói, chúc mừng phu nhân trọng nghĩa khinh tài. Trung trinh ái quốc, lòng mang thiên hạ, xứng đáng làm tấm gương cho người trong thiên hạ. Hoàng thượng đặc phong cho phu nhân làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Cùng với 100 lượng tiền thưởng. Nói xong, vung tay lên, nha dịch phía sau lập tức trình cẩm phục thêu mẫu đơn màu đỏ rực diễm lệ lên. Bên cạnh là một cái khay đựng công văn của quan phủ. Một cái khay cuối cùng đựng 10 thỏi kim nguyên bảo. Bùm một tiếng. Nhan thị sợ tới mức chân mềm nhũn ra, nặng nề ngã ngồi xuống mặt đất. Tờ hưu thư với dấu ấn màu đỏ tươi tựa hồ hóa thành một gương mặt tươi cười châm chọc, cười nhạo sự vô tri ngu xuẩn của bà. Bà cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người tựa hồ đều mềm nhũn thành một đống bùn, không thể động đậy, không thể không vươn tay hướng trượng phu xin giúp đỡ. Đương ra, nhưng lúc này ai còn có công phu phản ứng bà. Trong mắt của quý nhị thúc đều mau muốn rớt ra. Cả kinh nói không ra lời. Ngay cả tứ thúc công đã sống lâu như vậy cũng há to miệng. Lộ ra đám lợi trụi hủi. Mơ hồ không rõ hỏi. Này, này sao lại thế này? Các nữ nhân liền càng đừng nói nữa. Bị kích động đến nỗi mỗi người đều hối hận xanh cả ruột. Sắc mặt bất an mà nhìn Phó Chỉ Toàn. Sợ nàng sau lại tính sổ. Đến nỗi người khởi sướng là Vạn Thị mặt càng là giống như màu đất. Hoảng loạn mà nhìn về hướng quý tứ tàu tử. Nhưng thật ra quý tứ tàu tử vẫn còn trầm ổn. Vươn tay phải nhẹ nhàng nhéo tay của Vạn Thị một chút. Cái nhéo này tựa hồ cho Vạn Thị vô hạn dũng khí. Bà há miệng ra thở dốc. Khô cằn mà nói. A Toàn, chúc mừng ngươi. Ngươi thật là làm tốt lắm. Văn Minh cưới được ngươi. Thật là kiếp trước hắn đã tu luyện được phúc khí. Thình lình đã quên. Trước đó không lâu, ai là người ngầm đồng ý cho gia tộc Hưu bỏ người con dâu mà bà coi thường này. Phó Chỉ Toàn không phản ứng bà. Lại hướng vị quan gia kia hành lễ. Dân phụ cảm tạ thánh ân của Hoàng thượng. Cảm tạ chư vị đại nhân. Nói xong, tiếp nhận y phục cáo mệnh cùng công văn. Rồi lại đem vàng đẩy đi ra ngoài. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, dân phụ không có gì báo đáp. 100 lượng vàng này dân phụ nguyện ý quyên ra ngoài để phát cháo thêm cơm cho lưu dân. vì nạn dân góp một phần sức lực non nớt. Quả nhiên là một nữ tử thấu tình, đạt lý, trượng nghĩa. Trên mặt vị quan gia cầm đầu kia hiện lên một mặt ý cười. Ngữ khí cũng chân thành hơn rất nhiều. Phu nhân cao thượng, hạ quan thuộc hộ bộ. Phạm đại nhân cố ý dặn dò hạ quan vấn an phu nhân. Đường đường hộ bộ thượng thư nào nhớ rõ loại tiểu nhân vật không chút tiếng tăm gì như nàng. Hẳn là do nàng không tham 100 lượng vàng này, nên đã lọt vào mắt của vị chủ sự đại nhân trước mặt. Phó chỉ toàn càng khách khí. Làm phiền đại nhân nhớ thương. Cách chương.